Vưu vật nhi hỉ, chương 568, nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn vừa gửi đi, Cát Châu ngay lập tức trả lời Cát Châu. Có, dạo gần đây anh Cửu đang chỉ đạo một nhóm người đối đầu quyết liệt với một công ty ngoại thương thuộc quyền quản lý của ông ba Châu Khương. Nghênh nhìn tin nhắn Cát Châu gửi đến, suy nghĩ một lúc rồi trả lời, theo sát vào. Cát Châu, yên tâm, không rời nửa bước. Sau khi gửi tin nhắn cho Cát Châu xong, Khương Nghênh siết chặt điện thoại, tay còn lại lướt trên iPad, độ chữ vẫn đang hả hê ăn mừng chiến thắng. Một tiếng sau, ngay khi xì căng đan của độ chữ đang được đẩy lên đến đỉnh điểm, phía Nhậm Huyên bất ngờ tung ra đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện liên quan đến việc nhận vai diễn. Đúng vậy, là ghi màn hình, không phải ảnh chụp màn hình. Từ đoạn hội thoại ban đầu giữa Nhậm Huyên và Lão Tống với Khương Nghênh, thể hiện mong muốn nhận bộ phim này để báo ân, cho đến lời than phiền của đạo diễn Lưu với Nhậm Huyên rằng không ai muốn nhận bộ phim này vì vụ việc của Thiệu Hà, tất cả đều được công khai rõ ràng. Tiếp theo là ảnh hậu trường của Nhậm Huyên trong từng giai đoạn quay phim. Bên phía Nhậm Huyên đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, ngay khi toàn bộ bằng chứng được công bố, Weibo của cô và Đỗ Chữ lập tức trở thành tâm điểm công kích của cư dân mạng. Chiêu trò marketing của Châu Thị Media chưa bao giờ thua kém bất kỳ công ty truyền thông nào. Thêm vào đó, có một điểm khác biệt lớn, blogger lớn của các công ty khác thường được thuê ngoài, trong khi blogger lớn của Châu Thị Truyền Thông thực chất đều là nhân viên nội bộ của công ty. Từng người một đều là do Khương Nghênh đích thân dẫn dắt. Việc thuê blogger lớn, khi mọi thứ đều êm xuôi, tất nhiên sẽ có người sẵn sàng nhận việc. Nhưng khi gặp phải tình huống khó khăn, chỉ có thể dựa vào những người do chính mình đào tạo. Các blogger lớn ra sức bảo vệ Nhậm Huyên, nhanh chóng làm dịu đi một nửa làn sóng chỉ trích dữ dội trước đó. Có được kết quả bước đầu, Khương Nghênh lướt qua một lượt những bình luận dưới các bài đăng hot nhất. Trời ơi, không phải chứ, chuyện chắc như đinh đóng cột như vậy mà còn có thể đảo ngược sao? Ăn dưa trong giới giải trí, luôn phải chọn quả to nhất, chứ không phải quả chín nhất, rốt cuộc ai trong hai người bọn họ nói thật. Nhìn đoạn hội thoại mà Nhậm Huyên tung ra, lúc đó cô ấy là đang cứu nguy. Ăn dưa một cách lý trí, không bênh vực ai cả. Cư dân mạng có biệt tài, giả ngơ, sau khi mọi chuyện đã rồi. Trước đó, dù có chửi bới bạn thậm tệ đến đâu, khi sự thật được phơi bày, bọn họ như vừa đi qua cầu Nại Hà, đồng loạt quên sạch mọi chuyện, im thin thít, thậm chí còn chẳng buồn nói một lời xin lỗi. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến những anh hùng bàn phím dám ngang nhiên xúc phạm và miệt thị người khác, cái giá phải trả quá nhỏ. Sau khi thỏa sức buông lời cay độc, nếu thấy tình hình không ổn, họ chỉ cần lặn mất tăm trên mạng là xong. Khương Nghênh đang xem xét dư luận thì điện thoại di động trên bàn làm việc đổ chuông. Nhìn thấy tên đạo diễn Lưu hiện lên trên màn hình, Khương Nghênh khẽ nhếch mép, rồi cầm điện thoại lên, nhấn nút nghe. Chào đạo diễn Lưu, đầu dây bên kia, đạo diễn Lưu thở hổn hển, giọng nói đầy tức giận. Giám đốc Khương, cô cho Nhậm Huyên công khai đoạn ghi màn hình cuộc trò chuyện của tôi với cô ấy là có ý gì? Khương Nghênh khẽ cười, giọng điệu vẫn bình thản. Đạo diễn Lưu, đừng nóng giận quá. Đạo diễn Lưu tức giận. Làm sao tôi có thể bớt giận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có biết chuyện này có nghĩa là gì không? Tôi nói cho cô biết. Đạo diễn Lưu đang hậm hực tuôn ra một tràng. Khương Nghênh ở đầu dây bên này lạnh lùng cắt ngang. Đạo diễn Lưu, hôm đó chúng ta nói chuyện điện thoại, tôi đã ghi âm lại. Đạo diễn Lưu, đoạn ghi màn hình trò chuyện của Nhậm Huyên chỉ có thể chứng minh cô ấy không cướp vai của Đỗ Chữ. Đoạn ghi âm Khương Nghênh đang nắm giữ không chỉ minh oan cho Nhậm Huyên, chứng tỏ cô ấy không hề cướp vai của Đỗ Chữ, mà còn vạch trần sự thật rằng Đỗ Chữ chưa từng coi trọng bộ phim này. Những gì cô ta đăng trên Weibo chỉ là dối trá, bầu không khí trở nên căng thẳng. Đạo diễn Lưu hít một hơi thật sâu, giọng nói lạnh lùng. Cô muốn làm gì? Khương Nghênh khẽ cười, giọng nói ôn hòa. Đạo diễn Lưu, xin đừng nóng giận. Tôi đảm bảo, trừ phi bất đắc dĩ, đoạn ghi âm kia sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Đạo diễn Lưu, giám đốc Khương, tôi tự nhận mối quan hệ của chúng ta cũng không tệ. Khương Nghênh, cho nên, tôi hy vọng có thể làm bạn với đạo diễn Lưu. Sau khi Khương Nghênh nói xong, đạo diễn Lưu cười giễu cợt. Đây là cách giám đốc Khương kết bạn sao? Khương Nghênh mỉm cười, thản nhiên đáp, người ta vẫn nói, tình bạn sâu đậm đến đâu, cứ nhìn vào số điểm yếu của nhau mà mỗi người nắm giữ thì biết. Dứt lời, Khương Nghênh thong thả nói thêm, đạo diễn Lưu cứ tự nhiên ghi âm những gì tôi sắp nói. Nghe vậy, đạo diễn Lưu im lặng. Khương Nghênh khẽ ngừng lời, như thể đang tạo điều kiện cho ông ta ghi âm lại. Sau một phút im lặng, Khương Nghênh tiếp tục, đạo diễn Lưu, tôi hiểu ông im lặng là để tự bảo vệ mình. Nhưng trong tình hình này, e rằng ông khó mà đứng ngoài cuộc. Thay vì để tôi công khai đoạn ghi âm, không bằng ông chủ động lên tiếng, thuận theo tình thế mà hành động. Những người lăn lộn lâu năm trong giới giải trí đều không phải kẻ ngốc. Sự ngây thơ, trong sáng chỉ là lớp mặt nạ mà ai cũng có thể đeo lên, không trừ một ai. Đạo diễn Lưu thở dài, nặng nề nói, nếu tôi lên tiếng, cánh cửa hợp tác với Hải Tinh truyền thông coi như đóng lại vĩnh viễn. Khương Nghênh khích lệ, đạo diễn Lưu, với tài năng của ông, tôi tin rằng chẳng mấy chốc, khán giả sẽ tìm đến phim của ông vì chính tên tuổi của ông, chứ không phải vì bất kỳ ngôi sao nào. Đều là người thông minh, đạo diễn Lưu có thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của Khương Nghênh. Đạo diễn Lưu sững người vài giây, rồi nói, giám đốc Khương sẵn lòng giúp tôi. Khương Nghênh, gần đây, Châu Thị Truyền Thông đã mua được không ít kịch bản hay, nếu đạo diễn Lưu muốn, chúng ta có thể hợp tác cùng có lợi. Đạo diễn Lưu lập tức đồng ý. Được, sau khi cúp máy với Khương Nghênh, chỉ trong vòng nửa tiếng, đạo diễn Lưu đã đăng bài minh oan cho Nhậm Huyên, đồng thời bác bỏ hoàn toàn bức ảnh hậu trường mà Đỗ Chữ đã tung ra. Ông ấy còn tuyên bố rằng mình đã liên lạc riêng với Đỗ Chữ, nhưng bị đối phương lạnh nhạt. Ngay khi đạo diễn Lưu lên tiếng, dư luận nhanh chóng đảo chiều, bên dưới Weibo của Đỗ Chữ tràn ngập những lời mắng chửi. Chết tiệt, cô bị bệnh à, bị hoang tưởng. Đạo diễn đích thân lên tiếng nói cô căn bản chưa từng chụp bức ảnh hậu trường nào. Vậy bức ảnh hậu trường của cô từ đâu ra, lần này? Bánh bao nhân máu, ngon thật đấy. Cô đúng là, lão lục, cao tay, tôi bái phục. Chính những nghệ sĩ tồi tệ như cô đã làm hỏng bầu không khí của giới giải trí. Giải nghệ đi, thật sự quá kinh tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những tài khoản Weibo mắng chửi cô ta, không ít người là fan đã từng ủng hộ Đỗ Chữ trước đó. Nhìn Weibo của Đỗ Chữ bị tấn công, Khương Nghênh đặt iPad xuống, đứng dậy đi đến máy lọc nước, rót một cốc nước, bình tĩnh uống hai ngụm. Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Cách chương.